chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, so tiễn. Trước đó đối phương cướp đoạt con mồi, hắn nhẫn, còn thụ đối phương một tiễn, nhưng bây giờ, đối phương vậy mà đánh nhau long thôn thợ săn, còn đem người dẫm tại dưới chân, một hơi này, tuyệt đối không thể nhịn, buông hắn ra, Vương Đại Đông trầm mặt nói, nếu như ta không đâu, Bạch Phượng nghiêng nhìn Vương Đại Đông, một chút cũng không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Xác thực, lấy nàng tài bắn cung, tại trong núi lớn này, cái kia chính là thần một dạng tồn tại, ai dám trêu chọc nàng. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, chậm rãi giơ lên trong tay cung tiễn, nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Phượng thôn người nhất thời cười lên ha hà. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi danh xưng long thôn đệ nhất thợ săn, có thể ngươi cũng dám đem mũi tên đối với Phượng tỷ. Quả nhiên là rất có dũng khí, thừa dịp ta còn không có sinh khí trước đó, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay ngươi tiễn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phượng gặp Vương Đại Đông cũng dám cầm tiễn đối với mình. Một khuôn mặt tươi cười nhất thời chìm xuống. Rõ ràng là nàng bị mũi tên chỉ, lại còn mở miệng uy hiếp Vương Đại Đông. Quả thực là cuồng rối tinh rối mù. Bạch Phượng, ngươi hôm nay hai lần cướp đoạt chúng ta con mồi. Ta không tính toán với ngươi. Hiện tại ngươi vậy mà đánh ta long thôn người. Bút chướng này, nhất định phải tính toán. Vương Đại Đông không có buông xuống tiễn, trầm giọng nói ra, ha ha, cùng ta tính sổ sách. Trên cái thế giới này từ trước đến nay chỉ có ta Bạch Phượng tìm người tính sổ sách. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tìm ta tính sổ sách. Tới đi, ngươi muốn làm sao tính toán? Bạch Phượng một mặt vẻ khinh thường. Vương Đại Đông sâu thở sâu, nói ra, ngươi không phải cảm thấy mình tài bắn cung thiên hạ đệ nhất à? Vậy chúng ta thì so tài một chút nhìn, xem ai tài bắn cung càng cao thêm một bậc. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải quỳ xuống cho ta huynh đệ xin lỗi. So với ta tiễn, Bạch Phượng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Đùa bỡn lắc đầu, sau đó nói, vậy nếu là ngươi thua đâu? Ta thua, tùy ngươi xử trí. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Bạch Phượng trên mặt lần nữa hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Nói ra, vậy thì tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi muốn là thua, thì theo ta dưới hông chui qua. Như thế nào? Ha ha, Phượng người trong thôn phát ra một trận cười vang. Đại Đông ca, ngươi đừng quản ta. Nằm trên mặt đất hắc tử thống khổ lắc đầu. Trong núi lớn nam nhân, nhất là nhìn chúng tôn nghiêm. Một cái thợ săn, vẫn là long thôn lợi hại nhất thợ săn. Muốn là theo một nữ nhân dưới hông chui qua. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bạch Phượng yêu cầu này, không thể bảo là không quá phận. Thế nào, có dám hay không so? Có thể chui Phượng tỷ khố, là ngươi vinh hạnh. Phượng người trong thôn la ầm lên, Đại Đông ca, không thể đáp ứng nàng. Long người trong thôn đều là khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn là Vương Đại Đông thật thua, theo Bạch Phượng dưới hông chui qua, không chỉ là Vương Đại Đông về sau không ngẩng đầu được lên, thì liền toàn bộ long thôn, về sau đều khó mà ngẩng đầu lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông cũng không có suy tư quá lâu, chính là mở miệng nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan, bất quá, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng nói, sau đó hỏi, ngươi muốn làm sao so, chúng ta một người 10 cái tiễn, lẫn nhau đối xạ, người nào trước cầu xin tha thứ, người nào coi như thua. Vương Đại Đông nói, cái gì? Lẫn nhau đối xạ, tiểu tử, ngươi thì muốn chết như vậy. Bạch Phượng đùa cợt nói, có chết hay không, sao mới biết được. Vương Đại Đông vẫn như cũ thản nhiên nói, hai người, mỗi người chuẩn bị thập mũi tên, sau đó đối mặt mặt đứng tại 50 bước, tiểu tử, để ngươi động thủ trước, chờ ta xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội, Bạch Phượng một bộ hững hờ nói ra. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, đã đối phương để hắn động thủ trước, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Bạch Phượng bắn một tiễn. Vương Đại Đông tiễn rời dây cung trong nháy mắt, Bạch Phượng còn tại ngáp, nhưng làm tiễn bay đến một nửa thời điểm, một cái khác tiễn nhanh chóng bắn tới, làm một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Vương Đại Đông bắn ra tiễn vậy mà trực tiếp một mũi tên cho cản lại. Cái mũi tên này đem Vương Đại Đông bắn ra tiễn cho phụt bay đồng thời. Thế đi không giảm, muốn không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng liền bị bắn trúng. Mũi tên này, dĩ nhiên chính là Bạch Phượng bắn ra. Vương Đại Đông tiễn rời dây cung về sau Bạch Phượng mới bắt đầu đem tiễn. Có thể nàng tiễn. Vậy mà vẫn như cũ đem Vương Đại Đông tiễn cho chặn lại. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, Bạch Phượng tài bắn cung quả thực đã đạt tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Dù sao mũi tên tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh, người bình thường cơ hồ không nhìn thấy quỹ tích, có thể Bạch Phượng vậy mà có thể sử dụng tiễn đem nhanh chóng phi hành tiễn cho bắn xuống tới. Đây tuyệt đối không chỉ là tài bắn cung siêu quần bốn chữ có thể hình dung. Cái này Bạch Phượng, tuy nhiên phách lối, có thể nàng thật có phách lối tư bản. Long thôn đệ nhất thợ săn, thì chút năng lực ấy. Bạch Phượng hững hờ ngáp một cái, dường như đây không phải một trận sinh tử giao đấu, mà chính là một trò chơi, chỉ là bắn một tiễn. Vương Đại Đông thì biết đại khái Bạch Phượng thực lực quá mạnh, chẳng những vô cùng tinh chuẩn, lực lượng cũng lớn kinh người. Muốn thắng Bạch Phượng, chỉ dựa vào trong tay hắn thanh này 200 cân cung căn bản là không thể nào. Thật sự là quá không thú vị. Một tiễn quyết ra thắng bại đi. Bạch Phượng dường như mất đi hứng thú một dạng. Lần này, chủ động cài tên, tiểu tử, ngươi nếu có thể đón lấy một tiễn này, ta coi như ngươi thắng. Bạch Phượng khóe miệng vung lên một vòng khinh thường đường cong. Sau đó trực tiếp cầm trong tay bạc cung trực tiếp kéo căng. Bạch Phượng trong tay cung, thế nhưng là danh xưng có 500 cân lực cánh tay mới có thể kéo ra. Một tiễn này bắn đi ra, nhất định là lôi đình một kích. Coi như Vương Đại Đông nắm giữ Bạch Phượng như thế năng lực, dùng tên mũi tên ngăn cản Bạch Phượng tiễn, có thể trong tay hắn cung kéo căng cũng liền 200 cân lực lượng, là không có cách nào ngăn trở Bạch Phượng một tiễn này. Bạch Phượng tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới dám nói nếu như Vương Đại Đông đón lấy một tiễn này, coi như Vương Đại Đông thắng. Vương Đại Đông chau mày, tựa hồ tại suy tư đối sách, có thể Bạch Phượng căn bản không có cho hắn suy tư cơ hội. Đã buông ra dây cung, cong, dây cung chấn động đến không khí đều là một trận ông ông tác hưởng. Bởi vậy có thể thấy được một tiễn này uy lực. Cái kia màu trắng vũ tiễn, quả thực thì tựa như tia chớp, nổ bắn ra hướng Vương Đại Đông, làm không trung bắn tung tóe lên một chùm tia lửa. Tại Bạch Phượng buông ra dây cung thời điểm, Vương Đại Đông cũng bắn ra một mũi tên, có thể bắn trúng Bạch Phượng tiễn. Cái này đủ để khiến người tự ngạo. Đáng tiếc là Bạch Phượng bắn ra tiễn lực lượng quá lớn, Vương Đại Đông một mũi tên căn bản ngăn không được. Bạch Phượng tiễn vẫn như cũ thế đi không giảm hướng về Vương Đại Đông ở ngực bay đi. Đại Đông ca, Long thôn tất cả thợ săn đều là biến sắc, coi là Vương Đại Đông xong đời. Thế nhưng là Bạch Phượng tiễn cũng không có bắn trúng Vương Đại Đông, mà là tại khoảng cách Vương Đại Đông 1 mét bên ngoài dừng lại, bị Vương Đại Đông khoác lên trên dây một cái khác tiễn cho cản lại. Nguyên lai, vừa mới Vương Đại Đông duy nhất một lần xuất ra 2 cái tiễn, một chi bắn đi ra,